Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống An An sợ đến mức mặt mày tái nhợt, khóc thút thít không ngừng. Đinh Tác Á hỏi, mày tên là gì? Tống An An vừa khóc vừa đáp. Tống An An, Tống Cảnh Hiên là gì của mày? Là chú tôi. Sắc mặt của Đinh Tác Á thay đổi vài lần. Nam Tinh lên tiếng, Diêu chắc chắn sẽ không giết cậu bé, nhưng cũng không thể thả đi. Người mà Tống lão thủ trưởng ghi hận, chắc chắn là anh, người ra tay lần này. Đinh Tác Á vốn không phục Diêu, nghe xong câu nói đó, anh ta liền đấm mạnh vào tường. Đáng chết, đúng lúc Đinh Tác Á còn đang nổi giận, lại nghe Nam Tinh nói tiếp. Dù anh quyết định thế nào cũng phải nhanh lên, xong việc trước khi Diêu quay về. 3 phút sau, Tống An An bò ra khỏi biệt thự qua cái lỗ dành cho chó ở dưới cửa. Vừa bò vừa khóc, hu hu hu hu hu. Trên cổ còn đeo một chiếc điện thoại, mọi người đang hoảng hốt. Bất giác nhìn thấy Tống An An bò ra từ trong biệt thự thì đều sững người. Bạch Vũ ngẩn ra, lập tức chạy tới, An An. Anh ta tiến lên, bế cậu nhóc lên, Tống An An nói, chị gái còn ở bên trong. Nói xong, cậu nhóc đưa chiếc điện thoại đeo trên cổ cho Bạch Vũ. Dù đang khóc thút thít, nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng. Ngay sau đó, Bạch Vũ đưa video trên điện thoại cho Quyền tự xem. Trong video chỉ có vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt của Nam Tinh dưới ánh đèn trông vô cùng rõ nét trong bóng tối. Sau đó, một câu nói của cô vang lên. Em ở đây, câu nói vừa dứt, video kết thúc. Trên màn hình lớn, Nam Tinh nhìn thấy Tống An An được Bạch Vũ bế trong lòng. Cô khẽ cong môi, cúi đầu xuống, nâng đôi tay bị trói lên, kéo thấp vành mũ xuống. Đinh Tác Á dán mắt vào màn hình. Sao hắn vẫn chưa vào? Hắn nóng lòng lập công, muốn bắt Quyền tự trước mặt Diêu. Đến lúc đó, hắn sẽ một mình dẫn theo Quyền tự và Nam Tinh đi giao nộp. Để từ đó thánh phụ không bao giờ dùng đến Diêu nữa. Khi đang chăm chú nhìn, Nam Tinh đứng dậy, cô bất ngờ nắm lấy chiếc ghế sau lưng mình. Ngay sau đó, bốp, trực tiếp ném về phía màn hình. Chiếc ghế sượt qua bên người Đinh Tác Á, rắc, màn hình vỡ tan, kính rơi đầy đất. Đinh Tác Á quay đầu, mắt nheo lại, ánh mắt lạnh lẽo và hung ác. Muốn đánh lén tôi sao? Nói xong, hắn sải bước đến trước mặt Nam Tinh, nhấc cô lên, ném mạnh vào tường, rầm, Nam Tinh rơi xuống đất, nằm trên đống kính vỡ. Đinh Tác Á nhìn Nam Tinh nằm sóng xoài trong đống kính. Ánh mắt đầy khinh thường, tôi không phải Diêu. Sẽ không nương tay vì khuôn mặt đó của cô. Ngay lúc hắn vừa nói xong, giọng của Diêu vang lên từ cửa. Cậu đang làm gì vậy? Ánh mắt Diêu quét một vòng, không thấy Tống An An đâu. Nam Tinh thì đang nằm trên đống kính, tóc rối bời che đi gương mặt. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Đinh Tác Á khoanh tay trước ngực. Ồ, tình thánh của chúng ta giận rồi sao? Xót xa cho người tình bé nhỏ của mình à? Ánh mắt Diêu sắc lạnh. Cậu làm sao vậy? Đinh Tác Á nhún vai. Diêu nghiến răng, từng từ từng chữ nói ra. Cậu có biết cậu vừa làm gì không? Đinh Tác Á không mấy bận tâm, chỉ đánh một vật thí nghiệm thôi. Diêu, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện của cậu và vật thí nghiệm đó với thánh phủ. Đến lúc đó, mọi chuyện đều sẽ do ông ấy quyết định. Nói xong, sắc mặt Diêu càng trở nên u ám. Đinh Tác Á thích nhìn thấy vẻ mặt này của Diêu. Hắn cười đắc ý. Diêu, cậu xong đời rồi. Đằng sau Đinh Tác Á vang lên một tiếng ho nhẹ. Nam Tinh từ đống kính vỡ đứng dậy. Sợi dây trên tay cô đã bị kính cắt đứt. Tóc hơi rối. Cô khẽ xoay cổ tay thon nhỏ. Sau đó, cúi người nhặt chiếc mũ lưỡi chai trên đất, phủi sạch kính vỡ trên đó rồi đội lại lên đầu. Đinh Tác Á quay đầu, thấy nam tinh đã tháo dây trói trên tay thì ngớ người. Cô, hắn chưa kịp nói xong, giọng nam tinh vang lên chậm rãi. Tôi nghe nói, bất cứ nơi nào có huy hiệu của tổ chức ám gen các người, nơi đó đều nhà tan cửa nát, máu chảy thành sông. Nói rồi, cô nhìn về phía Diêu. Để Giả Tĩnh Vũ đưa huy hiệu cho Quyền Tự, hôm nay còn bắt tôi đến đây. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh, đúng không? Diêu không trả lời, thay vào đó hắn cười, bước một bước về phía cô. Trên người Quyền Tự có khuyết điểm chí mạng như vậy, cậu ta cho dù thoát được hôm nay, thì có thể thoát được lần sau sao? Rượu là thứ phổ biến khắp nơi trong xã hội loài người. Nghĩa phụ nhân từ, muốn giữ lại mạng cho cậu ta nên mãi không ra tay. Nhưng sự thật chứng minh, cậu ta không thích hợp ở lại trong xã hội loài người. Để tôi đưa cậu ta đi, về nơi cậu ta nên đến, không tốt hơn sao? Đôi mắt đen láy của nam tinh nhìn chằm chằm vào Diêu. Đáp gọn, không tốt. Ngay khi cô dứt lời, Diêu đã bất ngờ tấn công. Hắn đã từng giao đấu với nam tinh, sức mạnh và thể chất của cô đều gần như hoàn hảo. Muốn khống chế cô, phải ra tay bất ngờ. Nhưng khi hắn lao đến thật nhanh, nam tinh lại không né tránh, đứng im, khóe môi cong lên một đường cong nhạt, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Diêu nhận ra có gì đó không ổn, lập tức cảnh giác lùi lại. Bất chợt, một khẩu súng ngắn màu đen xuất hiện trong tay cô. Giác, đạn đã lên nòng, ánh mắt Diêu co lại. Ngay giây tiếp theo, Diêu bị bắn một phát vào bụng, ngã xuống đất. Nam tinh nhìn vào băng đạn, chỉ còn một viên đạn. Cô bĩu môi, kẹt, quăng khẩu súng sang một bên. Đinh Tác Á sờ vào thắt lưng mình, súng đã bị lấy trộm. Cuối cùng, Đinh Tác Á nhận ra mình bị lừa. Cô dám lừa tôi? Nam tinh liếc hắn một cái. Anh ngu vậy, không lừa anh thì lừa ai? Nói xong, Đinh Tác Á bị chọc giận. Hắn rút dao lao về phía cô. Con đàn bà chết tiệt, dám lừa ông, đi chết đi. Sau mấy hiệp, bốp, Đinh Tác Á bị đá bay vào tường. Máu không ngừng chảy ra từ mắt, mũi, miệng và tai. Hắn nằm bất động trên đất. Nam tinh bước đến chỗ Đinh Tác Á, trước tiên lau tay vào người hắn, sau đó đi tới bên Diêu, định cúi xuống làm gì đó. Bỗng nhiên Diêu giơ tay lên. Cô muốn tìm thứ này, một chiếc điều khiển từ xa. Nó nằm trong tay hắn. Chiếc điều khiển có ba màu, đỏ, nâu và đen. Bụng Diêu vẫn đang chảy máu, miệng cũng đầy máu. Hắn nhìn nam tinh, ba nút này, một là rượu, một là lửa, một là thuốc nổ. Vốn dĩ tôi chuẩn bị nó đặc biệt cho Quyền Tự. Nói rồi, hắn nhìn cô, bỗng nhiên bật cười. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai chúng ta chết chung ở đây cũng không tệ. Dứt lời, hắn bất ngờ bật dậy, đè nam tinh xuống và nhấn vào nút đen. Bùm! Quyền Tự bên ngoài nhìn thấy toàn bộ biệt thự rung chuyển vì vụ nổ. Không biết biệt thự làm bằng gì, dù chao đảo sắp đổ vẫn không hoàn toàn sụp. Người vừa bình tĩnh khi nãy, giờ sắc mặt thay đổi. Ngay giây sau, anh đã xông vào biệt thự. Bạch Vũ sắc mặt tái mét. Thiếu gia, cánh cửa biệt thự vừa đẩy ra. Rầm, một cánh cửa sắt lớn từ trên hạ xuống. Tất cả cửa sổ và cửa chính đều bị chặn. Biệt thự này chỉ cho phép một người đi vào. Cách chương.